Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 42, ngủ cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh thay đồ xong thì liền nằm ườn ra giường. Rindu thấy vậy thì nhẹ cười, cảm thấy cô bạn gái nhỏ của mình thật hảo đáng yêu. Đi cậu cầm khăn đi tắm thì thấy bồn vẫn còn dư nước mà Tô Linh tắm qua. Rindu thở một hơi ngâm mình trong bồn mà Tô Linh vừa tắm qua, cậu nhịn không được mà dạo rực cả người. À, cậu đang tắm nước của cô ấy. Thơm quá, đúng như dự đoán của cậu, thứ đó cũng vì suy nghĩ ham muốn chứa đầy dục vọng mà liền cứng. Chết tiệt, Rindu nhịn không được mà chửi thầm một câu, tay bắt đầu chạm vào mà vuốt lên xuống. Tô Linh, Linh, ánh mắt tím sáng dần đục lại vì dục vọng, Rindu thật sự không thể kiềm chế được dòng suy nghĩ trong đồng mình. Tưởng tượng viễn cảnh Tô Linh nằm dưới thân mình rên gì bị cậu làm đến chết đi sống lại. Nơi nhỏ nhắn của cô ấy liệu có thể chứa được thứ đó của cậu không nhỉ? Cậu thật tò mò muốn dùng nó đâm sâu vào cơ thể Tô Linh, muốn nghe từng giọng nói rên la đầy dâm đãng của cô ấy. Tô Linh ngồi bấm điện thoại một hồi thì thấy Rindu cuối cùng đi ra khỏi nhà tắm. Cậu ta tắm lâu thật đấy, ở trong đó làm gì không biết, ngủ thôi em, giờ cũng khuya rồi. Rindu nói xong không đợi Tô Linh phản hồi thì liền tiến tới ôm chầm lấy. Đèn phòng tắt đi, căn phòng liền chìm vào trong bóng tối. Tôi bị Rindu ôm chầm lấy mình mà có chút ngượng, nhưng dù có ý muốn né tránh thì cậu ta vẫn không chịu buông ra mà còn hôn nhẹ lên môi tôi. Ngủ, đừng động đậy, Rindu nói thầm một câu rồi ôm lấy Tô Linh nhắm mắt lại. Nghe được lời nói của Rindu, tôi liền khựng mình lại. Tôi thật sự cảm nhận được thứ đó của Rindu đang dựng cứng lên chọt chọt vào mông mình. Cái lồn má nó toang thiệt chứ. Ngủ, ngủ, đừng động đậy liền tốt thôi ha ha. Nói rồi thì Tô Linh cũng dần chìm vào giấc ngủ của mình, để lại vị bạn trai đang bị nứng bên cạnh. Rindu cắn răng nhìn cô gái trong lòng mình đã ngủ sâu vào giấc mà ghen tị. À, may cho em là tôi đủ tự chủ chứ không liền đủ chết em trên giường ngay và luôn rồi đó. Rindu hậm hực cắn nhẹ lên cổ Tô Linh cho đỡ giận. End chương 42, cách chương.